Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 353 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 353 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 353. Trong sơn động tràn ngập hắc ám, Lục Diệp chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đang rung động. Bóng tối xung quanh cũng dần dần rút đi như thủy triều trong tiếng cười kia. Dần dần ánh sáng hôn trầm thấm vào, khiến tầm mắt của Lục Diệp chậm rãi khôi phục. Cuối cùng, hắn cũng thấy được thứ gì ngăn hoàn toàn bàn sơn đao. Đó rõ ràng là hai ngón tay của người ta, cứ thế nhẹ nhàng kẹp lấy thân đao, bản thân không cách nào rút ra được. Càng thấy rõ một cước vừa rồi của mình đạp trúng cái gì. Đó lại là khuôn mặt già nua của người ta. Giờ khắc này khi hắc ám tiêu tan, hắn vẫn duy trì tư thế xuất đao chém, một cước đá ra, thân hình cứng ngắc. Hắn không rõ ràng đối phương đang cười gì, duy nhất biết được là nếu như đối phương muốn giết mình sớm chết 100 lần rồi. Chân to cách trở làm cho người ta nhìn không được đầy đủ dung mạo của đối phương, nhưng hình dáng mơ hồ này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khác thường. Trên thân đao truyền đến lực đẩy rất nhỏ, Lục Diệp thuận thế thu đao lùi về sau hai bước. Một khuôn mặt có vẻ hơi già nua, râu tóc đều dựng đứng in sâu vào trong tầm mắt. Đối phương ngồi ngay ngắn cười tủm tỉm mà quan sát hắn, giống như một con sư tử đang nhìn con mồi của mình, lại mang theo một chút mùi vị khó hiểu. Ngươi! Nét mặt của Lục Diệp trở nên kinh nghi, bởi vì hắn nhận ra người này. Cũng không phải thật sự quen biết đối phương, mà là xa xa đã từng gặp. Gần 3 tháng trước, khi hắn và Phát Khắc câu cá trên Thùy Điếu đảo, từng có cường giả đại náo Vạn Tượng Hải giết chết Nhật Chiếu của một vạn tượng tinh hệ ngay tại chỗ. Lúc bỏ chạy, còn có thể chạy qua Thùy Điếu đảo. Lục Diệp từng nhìn thoáng qua từ xa, thấy được hình dáng của người này. Thảo nào, vừa rồi có chút cảm giác quen thuộc. Bởi vì lão giả trước mặt chính là người lúc trước đào tẩu khỏi Vạn Tượng Hải. Sau khi chuyện ngày đó xảy ra, bên Vạn Tượng Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tuy Lục Diệp biết rõ Vạn Tượng tinh hệ không thể từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng chung quy không phải người mà tinh túc có thể tìm hiểu được. Hắn chỉ suy đoán gia hỏa giết người kia hẳn là đã chạy trốn, nếu không thì chắc chắn Vạn Tượng tinh hệ sẽ không rêu rao ra ngoài. Đã không ngờ người ta trốn ở đây. Có thể khẳng định, cường giả của Vạn Tượng tinh hệ đang tìm kiếm tung tích của người này. E rằng toàn bộ không vực trong tinh hệ đều bị lật tung lên. Về phần lão giả này, làm sao mà tránh thoát người ta truy tra tìm kiếm? Đó hiển nhiên là bản lĩnh của người ta. Giờ khắc này, e rằng toàn bộ cường giả của Vạn Tượng tinh hệ đều cho rằng lão giả này đã trốn ra khỏi tinh hệ mình. Hắn ở lại chỗ này, ngược lại có chút đen tối xảo diệu. Nhưng mà điều khiến cho Lục Diệp không hiểu là người này đang trốn rất kỹ, tại sao lại muốn Chu Nguyên dẫn mình tới. Đến lúc này, hắn cũng chậm chậm suy nghĩ ra một vài thứ. Bốn người cùng nhau tiến đến, kể cả Chu Nguyên. Tất cả ba người đều bị giết. Ngược lại, người có tu vi thấp nhất như hắn lại không chết. Nếu như lão giả này không có ý đồ với mình, Lục Diệp sẽ không tin. Nhưng mà tại sao lại là mình? Cũng bởi vì mình đã nhìn thoáng qua trên Thùy Điếu đảo ư? Lúc đó hắn cũng không nhận thấy được đối phương có dấu hiệu chú ý. Nhưng người ta tu vi cao tuyệt, lúc mình đang quan sát hắn bị hắn chú ý tới cũng là chuyện thường. Hắn không phải muốn tính mạng của mình rồi. Nếu như muốn giết mình, không cần phải phiền toái như vậy. Hắn cũng không cần bốc lên nguy hiểm bại lộ tiếp tục lưu lại nơi đây. Càng không thể, bởi vì Lục Diệp thấy được dung mạo của lão. Lão gia hỏa này làm việc không giấu đầu lộ đuôi. Số người nhìn thấy dung mạo lão hẳn cũng không ít. Rốt cuộc là vì sao? Trong nháy mắt, tâm niệm của Lục Diệp chìm nổi. Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng mà không có đầu mối. Ngược lại, một câu nói của lão giả khiến hắn lập tức có chút xù lông. Tu sĩ cửu châu, xương cốt vẫn cứng như vậy à? Lão giả cười mỉm nhìn hắn, tự như ánh mắt trưởng bối dò xét vãn bối, mơ hồ còn có chút tán thưởng. Lục Diệp cố gắng khống chế cảm xúc, không để lộ ra chút sơ hở nào, chỉ làm ra bộ dáng khó hiểu. Tiền bối nói cái gì? Vãn bối nghe không hiểu. Không phải người đến từ cửu châu ư? Nét mặt của lão giả không thay đổi, ý vị sâu xa. Nhưng cho dù là dựa vào nhãn lực của lão, lão cũng không nhìn ra biểu hiện của Lục Diệp có bất kỳ biến hóa không tự nhiên nào. Lục Diệp chậm chậm lắc đầu. Ta đến từ Vô Song Đại Lục. Ngay cả Thang Quân cũng không biết chuyện hắn xuất thân từ cửu châu. Một nhật chiếu chỉ từng chiếu qua một lần, làm sao có thể biết. Nhưng mà trong lòng Lục Diệp lại rõ ràng. Nếu đối phương dám hỏi vậy, tất nhiên đã nhìn ra chút gì. Nhưng trên người mình có thể có sơ hở gì, vậy mà để cho người ta nhìn ra. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Khi trước, Dương Thanh đã cố ý dặn dò hắn. Ngày sau khi hành tẩu trong tinh không, tuyệt đối không được nhắc tới cửu châu. Khi dẫn hắn đi tới Luân Hồi Thụ, hắn còn mượn danh cửu thiên để làm việc. Cũng là bởi vì các cường giả thời đại cửu châu trêu chọc quá nhiều kẻ thù. Hôm nay, cho dù vạn năm trôi qua, nhưng thứ như cừu hận gieo xuống thì sẽ rất khó tiêu trừ. Nhất là các cường giả giới vực đã từng tấn công cửu châu. Đối với hai chữ cửu châu, khẳng định cực kỳ mẫn cảm. Cho nên, Lục Diệp muốn hiểu rõ tại sao lão giả trước mặt này có thể đoán được hắn đến từ cửu châu. Đang nghĩ ngợi nên làm thế nào không dấu vết mà dò hỏi một phen, lão giả lại mỉm cười. Nếu ngươi không đến từ cửu châu, tại sao trên người ngươi có khí tức của thiên cơ bàn? Đồng tử Lục Diệp hơi co rút, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra là thiên cơ bàn. Mỗi một tu sĩ cửu châu, cho dù là tán tu không môn không phái, trên người cũng có ân ký chiến trường. Bởi vì chỉ có ân ký chiến trường mới có thể để cho người ta tiến vào chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà, mới có thể điều tra thu hoạch chiến công, mới có thể nhanh chóng trao đổi với người khác. Đối với tu sĩ cửu châu mà nói, thứ như ấn ký chiến trường là thứ cần thiết, mà ấn ký chiến trường là tiểu cửu ban cho. Tiểu cửu là khí linh thiên cơ bàn kết hợp với bản nguyên cửu châu. Tu sĩ cửu châu có ấn ký chiến trường, tự nhiên sẽ có khí tức thiên cơ bàn. Theo tình báo mà Lục Diệp nhận được, thời đại trước cửu châu bị đông đảo cường địch vây công, thiên cơ bàn còn chưa được sinh ra. Là do các cường giả cửu châu phát hiện ra tình thế không thể vãn hồi, mới hợp lực lượng của chúng cường chế tạo ra thiên cơ bàn. Mượn uy năng của thiên cơ bàn dịch chuyển cửu châu từ vị trí cũ đi, thoát khỏi tai ương. Thời gian vạn năm này vẫn luôn ở trong một góc hẻo lánh của Ngọc Loa tinh hệ, chưa từng tiếp xúc với tinh không. Nói cách khác, những kẻ địch tấn công cửu châu kia tỷ lệ đại khái là không biết sự tồn tại của thiên cơ bàn. Chỉ có tu sĩ bản thổ cửu châu mới có thể biết được thần vật này. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Lục Diệp hơi động, nhìn qua lão giả. Tiền bối, lão giả nét mặt nghiêm túc. Lão phù chính là Nhân Hoàng Tông ở Thiên Châu, Mã Bần. Thiên Châu, Nhân Hoàng Tông. Khi nghe mấy chữ này, Lục Diệp chấn động mà nhỉ, tất cả nghi hoặc đều sáng tỏ thông suốt. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ mình sẽ có một ngày còn có thể nhìn thấy cường giả của thời đại cửu châu trước. Bởi vì căn cứ tình báo mà tiểu cửu cung cấp cho hắn khi trước, cùng tình hình chiến đấu xem ra, thì trận chiến ngày đó, tu sĩ thời đại cửu châu trước có tư cách tham gia đều xông vào trong tinh không tác chiến. Nói cách khác, tu vi chỉ cần đến tinh túc đều giết vào trong chiến trường. Lục Diệp không rõ ràng kết quả cuối cùng của trận chiến kia ra sao. Tiểu Cửu cũng không rõ ràng lắm, bởi vì khi trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu, uy năng của thiên cơ bàn được thôi động, Cửu Châu được dịch chuyển đi. Nhưng hiển nhiên, tình huống không lạc quan. Có giới vực của mình làm đường lui, tu sĩ thời đại Cửu Châu còn có thể lui về dưỡng thương khôi phục. Không có giới vực của mình làm đường lui, đó chính là cục diện tử chiến cho tới cùng. Cho dù đánh cho toàn quân bị diệt, cũng không phải không thể. Lục Diệp vẫn luôn cho rằng các cường giả thời đại Cửu Châu trước đều đã chết trận. Cho dù không chết trận, nhưng nhiều năm như vậy cũng phải chết già. Bởi vì dựa theo hệ thống tu hành hiện có mà xem, thọ nguyên tinh túc có thể đủ 2.000 năm, nguyệt giao 4.000 năm, nhật chiếu 8.000 năm. Người trường thọ có lẽ có thể sống lâu thêm một chút năm tháng. Nhưng muốn sống vạn năm vẫn là rất khó. Đương nhiên, con số này là trên lý thuyết. Trên thực tế, tu sĩ trong quá trình trưởng thành, sinh tồn, thường xuyên phải đấu chiến cùng với người khác. Bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Cho dù có khôi phục cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Cho nên thằng quân bên kia mới có thể nhanh đến đại nạn thọ nguyên. Mà Mã Bân này có thể sống đến bây giờ, lại không biết vận dụng thủ đoạn gì, trả giá gì. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương đang nói dối. Nhưng Lục Diệp cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Người ta lớn như vậy, nếu thật sự muốn tìm hiểu tin tức gì từ chỗ hắn, hắn cũng không cần thiết phải nói dối là người của Cửu Châu. Một điểm quan trọng nhất Mã Bân nhắc tới thiên cơ bàn. Đây cũng chỉ có tu sĩ xuất thân từ Cửu Châu trước mới biết được bí mật này. Hiện nay ở thời đại Cửu Châu cũng chỉ có một mình Lục Diệp là biết. Vì lý do an toàn, Lục Diệp vẫn hỏi một câu. Thiên cơ bàn là gì? Mã Bân cười ha ha. Đừng có giả vờ giả vịt. Năm xưa, lão phu từng tham gia chế tạo thiên cơ bàn. Khí tức của nó ta đã quá quen thuộc. Chỉ là vạn năm chưa từng cảm thụ. Ngày trước phát hiện, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Lục Diệp thấy mình không cần thiết phải tiếp tục thăm dò. Hắn thở ra một hơi, nghiêm mặt lại, thu hồi bàn sơn đao, nghiêm nghị thi lễ với lão giả trước mặt. Bình Châu, Bích Huyết Tông, Lục Diệp, xin bái kiến tiền bối. Xuất thần Bình Châu, được. Trước đây, Bình Châu có chính khí tông, ai cũng cứng đầu như ngươi. Bây giờ Bình Châu có chính khí môn, lại không có chính khí tông. Lục Diệp nói. Có lẽ là trước kia lưu lại truyền thừa, vạn năm trôi qua, rất nhiều thứ đều thay đổi. Mã Bân thổn thức đưa tay ra hiệu, ngồi đi. Lục Diệp thành thật ngồi xếp bằng trước mặt hắn, suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm đó tiền bối đã phát hiện ra ta sao? Hắn hỏi là chuyện trên Thùy Điếu Đảo gần 3 tháng trước. Mã Bân gật đầu. Chính là phát giác được khí tức của thiên cơ bàn trên người ngươi. Cho nên, lão phu mới có ý với ngươi. Để cho người ta đi điều tra ngươi, nghĩ biện pháp dẫn ngươi tới nơi đây. Như vậy xem ra, Chu Nguyên đúng là người của Mã Bân, cũng là làm theo chỉ thị của Mã Bân. Lục Diệp nhíu mày. Nói như vậy, Chu Nguyên không phải người của Thiên Diễn Tinh. Chuyến vận chuyển vật tư này hoàn toàn chính là chuyện giả dối không có thật. Không sai, nhưng Chu Nguyên vẫn làm việc rất kín đáo. Hắn sợ người nghi ngờ nên cố ý mời chào hai người kia cùng một chỗ. Vậy cái gọi là mượn đường từ Thiên Diễn Tinh Hệ đến Vân Thượng Tinh Hệ rồi mới có thể đến Ngọc Loa là giả, là hắn tìm người rải tin ra ngoài. Nhưng mà từ Thiên Diễn mượn đường quả thật có thể vào Vân Thượng. Điểm này không sai. Tu sĩ Vân Thượng Tinh Hệ cũng thông qua biện pháp này để đến Vạn Tượng Tinh Hệ. Lục Diệp nghe, trong lòng hiểu rõ. Chỉ nói sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, thuận lợi như thế. Tào Tường bên kia mới tìm hiểu được tình báo về Ngọc Loa, sau đó hắn đi một chuyến đến Chiêu Lai Đảo. Vừa vặn nhìn thấy tu sĩ Thiên Diễn Tinh Hệ chiêu mộ nhân thủ, rất thuận lợi đã thương lượng xong thù lao với Chu Nguyên, tiếp theo tiếp nhận chiêu mộ. Đã nói trước khi Chu Nguyên đi, tại sao ngay cả Trung Chính Đảo cũng không muốn đến? Theo hắn thấy, trong 3 người mời chào, 2 người khác là tốt hay xấu, khẳng định không có đường sống. Đi hay không đi Trung Chính Đảo hoàn toàn không có gì khác nhau. Tất cả mọi thứ đều chỉ là một cái bẫy nhằm vào hắn. Mục tiêu cuối cùng là dẫn hắn tới đây để gặp mặt Mã Bân. May mà hắn còn đòi 2.000 linh ngọc làm phí đi đường từ Thang Quân. Tiền bối đã phí nhiều tâm tư như vậy để cho ta tới đây. Người có gì cần dặn dò hay không? Lục Diệp thu lại tâm tình, mở miệng hỏi. Tình báo lấy được trước đó đều là giả, vậy mượn trùng đạo của Thiên Diễn quay trở về Ngọc Loa là không thực tế, còn phải một lần nữa tìm hiểu lại tình báo. Nhưng Mã Bân nói Chu Nguyên dẫn mình tới nơi này là không biết có mục đích gì. Lục Diệp cũng không lo người ta sẽ hại mình, nhưng hắn chỉ là một tin tức, muốn nhúng tay vào chuyện Nhật Chiếu là rất khó, e rằng đã cô phụ kỳ vọng của lão tiền bối. Ta chỉ đơn thuần là muốn gặp ngươi. Mã Bân khẽ mỉm cười. Không giấu gì ngươi, kế hoạch thuấn di Cửu Châu vạn năm trước là trong lúc vội vàng định ra, không ai có thể đảm bảo nhất định có thể thành công. Nhưng nếu không dịch chuyển, chờ đợi Cửu Châu chính là vận mệnh đồ giới diệt vực, cho nên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng trước đây chưa từng có người nào làm chuyện như thuấn di giới vực, càng nhiều là không dám làm. Bởi vì có nguy hiểm rất lớn, một cái sơ sẩy toàn bộ giới vực đều sẽ sụp đổ. Đến khi đó toàn bộ sinh linh trong giới vực chắc chắn sẽ chết hết. Bây giờ xem như thành công rồi. Nếu như không thành công, hiện nay Lục Diệp đã không còn Cửu Châu. Hắn đang êm đẹp ngồi ở chỗ này chắc chắn đã nói rõ một số việc. Lục Diệp gật đầu. Rất thành công. Mặc dù cảnh nội Cửu Châu không tính là an bình tường hòa, nhưng bầu không khí tu hành vẫn không tệ. Các tu sĩ khỏe mạnh trưởng thành, nội tình giới vực cũng vững bước gia tăng. Mãi đến mấy năm trước mới tấn thăng giới vực cỡ lớn. Mã Bân có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Cửu Châu trưởng thành không nhanh như vậy được. Khi đó các tiền bối thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Cửu Châu mất đi tư cách giới vực tu hành. Bởi vì muốn chấp hành kế hoạch khi ấy, đối với nội tình giới vực hao tổn thật nhiều, vô cùng có khả năng để Cửu Châu không gượng dậy nổi. Tiếp theo, nội tình tiêu tan, linh khí không còn, hóa thành một phương giới vực bình thường, chậm rãi cũng sẽ không có tu sĩ. So với kết quả của đồ giới mà nói, kết quả này có thể chấp nhận được. Bất kể ra sao, sinh linh Cửu Châu có thể tiếp tục sinh tồn, chẳng qua là không thể tu hành mà thôi. Trong tinh không, giới vực như vậy, không tồn tại tu sĩ vẫn là có rất nhiều. Nhưng khi thấy Lục Diệp lần đầu tiên, Mã Bân đã biết Cửu Châu đã tấn thăng giới vực cỡ lớn. Bởi vì chỉ có giới vực cỡ lớn mới có thể dựng dục ra tinh túc cảnh. Lục Diệp nói, các lão tiền bối dự đoán kết quả Cửu Châu có đúng hay không, cho phép vãn bối không cam lòng xen vào. Nhưng năm đó quả thật nội tình Cửu Châu đã suy yếu qua một trận. Cấp độ tu sĩ bên trong giới vực không cao. Bây giờ có thể phát triển như vậy, công lao của Thiên Cơ Bàn rất là lớn. Tiền bối có chỗ không biết, rất nhiều năm trước Thiên Cơ Bàn tình cờ đã sinh ra khí linh, hơn nữa còn là khí linh dung hợp cùng với bản nguyên thiên địa Cửu Châu, có được tư duy tự chủ rất mạnh. Những năm gần đây Cửu Châu đều được nó quản lý phát triển. Sao chứ? Hai mắt của Mã Bân sáng ngời. Khí linh Thiên Cơ Bàn lại thần diệu như vậy ư? Chuyện năm xưa các lão tiền bối không dự đoán được cũng là niềm vui bất ngờ. Nói đi thì phải nói lại, cho dù tu vi mạnh mẽ như Nhật Chiếu thì đã sao, không thể tính toán không bỏ sót. Khi ấy các cường giả thời đại Cửu Châu trước đã làm dự tính xấu nhất, ứng đối tốt nhất. Chuyện còn lại bọn họ cũng không có sức quan tâm. Bởi vì ai cũng đi chiến trường tinh không, dốc sức chiến đấu mà chết. Khi đó Mã Bân vừa tấn thăng tinh túc, cũng chính bởi vì tu vi không cao, không được địch nhân coi trọng, ngược lại tránh thoát một kiếp. Thấy Mã Bân hào hứng dạt dào, Lục Diệp lại nói, nếu tiền bối muốn nghe, bạn bối sẽ nói thêm cho ngài một chút về Cửu Châu. Phải nghe chứ. Mã Bân xê dịch thân hình, đổi một tư thế thoải mái hơn, hưng thú bừng bừng nhìn Lục Diệp. Chuyện quá xa xưa Lục Diệp không thể nói. Những gì hắn có thể nói cũng chỉ là một số chuyện mà hắn đã trải qua và hiểu rõ. Kể về bố cục hai đại trận doanh Cửu Châu đối kháng, Nói về chiến trường Linh Khê, chiến trường Vân Hà và tiền tuyến giằng co ở khắp nơi. Là nơi đến Tiểu Cửu che đậy Cửu Châu, để Cửu Châu an ổn vượt qua thời gian vạn năm này. Lại nói về Tiểu Cửu giống như nhặt được đồng nát, từ trong tinh không nhặt được các loại phù lục cùng các giới vực bị nghiền nát, hóa thành từng nơi bí cảnh, để tu sĩ Cửu Châu sớm cảm nhận được đủ loại phong thái của giới vực khác. Còn có trùng tai, hai đại trận doanh từ trước tới nay lần đầu tiên hợp tác chân thành, liên thủ giết vào bí cảnh trùng tộc, tiêu diệt xà huyệt. Lại có đại quân mênh mông cuồn cuộn, viễn chinh huyết luyện giới, như thần binh trời giáng, giết cho huyết tộc tan rã, giải cứu nhân tộc ở một phương biên giới. Đủ loại chuyện ở cấp bậc nhật chiếu mà nói đều chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, nhưng Mã Bân lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí lộ ra vẻ hướng tới, chỉ muốn tự mình tham gia vào trong. Khoảng cách vạn năm dài dằng dặc biết bao, dù tu vi cường hãn như hắn cũng có nhớ nhà, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ chủ động tìm hiểu bất cứ tình báo nào về Cửu Châu, càng chưa từng đi tìm, thậm chí không rõ Cửu Châu còn tồn tại hay không. Bởi vì mục tiêu của hắn quá lớn, một khi hành động rất dễ bị Cừu gia để mắt tới. Nếu vì vậy mà mang tới tai kiếp cho Cố Thổ, vậy đúng là muôn lần chết cũng không hết tội. Cửu Châu hiện nay là vô số tiền bối ở thời đại Cửu Châu trước đổ máu mà bảo vệ. Hắn không thể đi giúp đỡ Cửu Châu cái gì, là tuyệt đối không thể đi làm chuyện nguy hại đến Cửu Châu. Đợi đến khi nghe nói nội tình Cửu Châu tăng lên có liên quan tới hấp thu huyết luyện giới, Mã Bân trở nên nghiêm túc. Như vậy mà nói, Cửu Châu hôm nay là một chỗ giới vực có thể nhanh chóng trưởng thành. Hẳn là vậy rồi. Lục Diệp gật đầu. Trước đó ở Cửu Châu còn bị một vị nhật chiếu theo dõi. Không bao lâu sau khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, kết nối với tinh không. Vậy nhật chiếu này tên gì, đến từ đâu? Nét mặt của Mã Bân lạnh lẽo, sát khí lẫm liệt. Nhìn bộ dáng của hắn giống như là muốn lập tức ra tay đánh chết người ta. Đến từ đâu thì ta không rõ lắm. Tên là Dược Tân. Nhưng mà tiền bối đừng lo, khi ấy ta tìm được Dương Thanh tiền bối. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Cửu đã giúp Dương Thanh tiền bối thoát khỏi vây khốn. Dược Tân đó đã bị Dương Thanh tiền bối đánh cho chết rồi. Dương Thanh? Mã Bân sửng sốt một chút rồi chợt phản ứng. Đúng rồi, hắn là lão bằng hữu của tông chủ. Bởi vì phạm phải một ít sai lầm, bị tông chủ ra tay phòng trấn. Dường như cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, rất nhanh đã được thả ra. Kết quả cường địch Cửu Châu đột kích, thời điểm nguy nan nhất, vì tiền bối này muốn thoát khốn tương trợ, nhưng mà tôn chủ không đồng ý, miễn cho hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ gặp điều không may. Thực lực của hắn rất mạnh, một nhật chiếu, bị hắn đánh giết cũng là chuyện thường. Nói như vậy, bây giờ Cố Thổ bên kia là vị Dương Thanh tiền bối tòa trấn ư? Lục Diễm lắc đầu. Thực lực của hắn rất mạnh, một nguyệt giao bị hắn đánh giết cũng là chuyện thường. Nói như vậy, bây giờ Cố Thổ bên kia là vị Dương Thanh tiền bối này tọa trấn ư? Lục Diệp lắc đầu. Sau khi Dương Thanh tiền bối thoát khỏi vây khốn, dẫn ta đi tham gia Thần Hải chi tranh một chuyến, lúc trở lại đã một mình rời đi. Về phần đi đâu, người không có nói, ta cũng không biết. Ánh mắt của Mã Bân lấp lóe, tự nhu ý thức được điều gì. Nói đến luân hồi thụ, Lục Diệp chợt nhớ tới một chuyện. Tiền bối, luân hồi thụ có phân thân ở Cửu Châu. Hẳn là nó biết Cửu Châu vẫn còn hoàn hảo không tổn hao, cũng biết vị trí cụ thể. Người không đi bên kia tìm hiểu một chút sao? Mã Bân lắc đầu. Bên ngoài luân hồi thụ có cường giả đang âm thầm ẩn nấp. Nếu ta lộ diện, tất nhiên không cách nào che giấu tung tích. Ta đã từng muốn đi qua luân hồi thụ tìm hiểu tình hình, đáng tiếc là không có cơ hội. Lục Diệp hơi có chút thất vọng, bởi vì nếu Mã Bân tìm luân hồi thụ để tìm hiểu Cửu Châu, chưa hẳn hắn không biết vị trí cụ thể của Cửu Châu. Hắn ở chỗ này có thể biết được con đường cụ thể để quay về Cửu Châu, nhưng Mã Bân chưa tìm hiểu qua là không thể nào dò xét được. Vậy làm sao mà ngươi đến được vạn tượng tinh hệ này? Nếu đã đến rồi sao không rõ đường về, còn phải đi tìm vạn tượng hương hội để tìm hiểu tình báo? Điểm này khiến Mã Bân càng không hiểu nổi, nhưng cũng may Lục Diệp tìm Vạn Tượng Thương Hội hỏi thăm tin tức, nếu không Chu Nguyên còn không có cơ hội dẫn hắn tới nơi đây. Nói ra thì rất dài dòng. Lục Diệp thở dài một hơi, liên hệ Dược Tân lúc trước bố trí đại trận, liên hệ Vô Song Đại Lục và Cửu Châu với nhau, nói đơn giản về chuyện Vô Song trở thành nơi lịch luyện trọng yếu của chân hồ và thần hải ở Cửu Châu. Lại nói đến việc tin tức của Thanh Lê đạo giới xâm phạm, bản thân hắn dựa vào Hồng Phù giết Nguyệt Giao Cảnh, cuối cùng bị Thang Quân đuổi giết, dụ phát trùng đạo hình thành. Ta cùng Thang Quân kia hãm lạc trùng đạo, cuối cùng dựa vào một bảo vật để thoát khốn. Thời điểm lấy lại tinh thần, người đã ở Vạn Tượng Tinh Hệ rồi. Trùng đạo kia mới vừa vặn thành hình, cũng không ổn định, cho nên không cách nào quay về. Khúc chiết trong đó, ngay cả Nhật Chiếu như Mã Bân cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ. Về phần bảo vật có thể giúp người ta thoát khốn trong trùng đạo là gì, Lục Diệp không nói tỉ mỉ, Mã Bân cũng không hỏi. Nhưng hắn lại cảm thấy rất hứng thú với một chuyện khác. Nhưng mà sao trên tay người là có hồng phù của tiểu nhân tộc? Theo đạo lý mà nói, hiện nay Cửu Châu vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn, mọi thứ đối với tinh không đều không biết. Hồng phù của tiểu nhân tộc quý giá cực kỳ, Lục Diệp làm sao mà có. Tiền bối cũng biết, Cửu Châu vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn, những tin tức như chúng ta bắt đầu thăm dò tinh không xung quanh. Trong lúc vô tình ta cứu được một tiểu nhân tộc, sau đó tiến vào Phương Thốn Sơn, giúp bọn hắn một đại ân. Hồng phù kia là nhật chiếu của tiểu nhân tộc đã ban thưởng cho ta. Việc này hẳn là không nhỏ, ngươi là người có cơ duyên. Mã Bân tán thưởng, lại như nhớ tới chuyện thú vị gì. Mới vào tinh không, hẳn là cảm giác rất rung động đi. Năm xưa, lần đầu tiên lão phu vào tinh không, nhìn cũng trợn tròn mắt. May mà các sư huynh sư tỷ dẫn đường, nếu không, ngay cả đường trở về cũng không tìm ra. Lại nói tới những chuyện lý thú này, trong mắt hắn lộ ra hồi ức. Đáng tiếc, vạn năm trôi qua, những âm thanh quen thuộc kia sớm đã nhạt nhòa không thấy. Lúc này hồi ức cũng chỉ là tăng thêm thương cảm. Hắn lắc đầu. Nói tiếp chuyện của các người cho ta nghe đi. Chuyện của lão đầu tử dáng vẻ già nua nặng nề. Người trẻ tuổi các người mới có sức sống. Trong sơn động, Lục Diệp và Mã Bân ngồi đối diện nhau nói chuyện. Đa số thời điểm đều là Lục Diệp nói. Mã Bân chuyên chú lắng nghe, nói chuyện hứng khởi. Mã Bân cầm rượu uống thả ga, nét mặt thống khoái. Thoáng một cái, đã mấy ngày sau, Mã Bân uống cạn bầu rượu cuối cùng, rồi lau miệng nói. Được rồi, Cửu Châu coi như an bình, lão phu cũng coi như trừ đi tâm bệnh. Thời gian không còn sớm, lão phu cũng nên xuất phát. Nói rồi vươn người đứng dậy. Lúc lão ngồi xếp bằng, Lục Diệp đã cảm giác thân hình của lão rất hùng vĩ. Khi lão đứng lên đã trở nên càng cao lớn hơn. Lục Diệp không biết lão gia hỏa muốn đi đâu, lại muốn đi làm chuyện gì, nhưng mà không nhịn được hỏi một câu. Có chỗ nào cần vãn bối hỗ trợ hay không? Mã Bân cười nói. Chuyện lão phu muốn làm, người không xen tay vào được, cũng không cần người tới nhúng tay. Nhìn khuôn mặt trẻ trung bồng bột phấn chấn trước mặt, Mã Bân nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi không biết ta, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi và lão phu chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói quá rõ ràng. Nếu không phải thật sự muốn biết tình trạng hiện nay của Cửu Châu, Mã Bân cũng sẽ không để Chu Nguyên nghĩ cách dẫn Lục Diệp tới. Với một người như hắn, dù lần gặp mặt này cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Hôm nay, tâm nguyện đã xong, Mã Bân không muốn để Cửu Châu dính vào quan hệ gì với mình. Khoảng cách thời gian vạn năm là hai thời đại hoàn toàn phân cách. Chuyện của thời đại Cửu Châu trước đó là phải do người của thời đại Cửu Châu trước đến hoàn thành, không cần thiết mang Cửu Châu sau này liên lụy trong đó. Cho dù bây giờ Cửu Châu gặp phải cường địch không thể kháng cự, bị người ta nô dịch, cũng tốt hơn là nhấc lên quan hệ với lão. Thậm chí trước đó, lão còn thông qua việc tạo áp lực cho Lục Diệp thiết lập một khảo nghiệm. Nếu khi đó Lục Diệp không kiên trì nổi, thật sự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy sau khi lão hỏi thăm tình huống của Cửu Châu bây giờ, tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Bởi vì tính đặc thù của Cửu Châu không thể cho phép hạ người tham sống sợ chết hoạt động bên ngoài. Miễn cho có một ngày bại lộ sự tồn tại của Cửu Châu, mang đến tai kiếp cho Cửu Châu. Nhưng biểu hiện của Lục Diệp lại khiến cho lão rất hài lòng. Trong tình huống như vậy, chẳng những Lục Diệp không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như lão mong muốn, ngược lại còn liều chết đánh cược một lần. Chuyện này rất hợp khẩu vị của lão. Lão thấy tu sĩ Cửu Châu nên vậy, thà rằng đứng chết chứ không thể nào sống quỳ. Theo Mã Bân đi ra ngoài hang động, Lục Diệp liếc mắt đã thấy Chu Nguyên đang yên lành đứng ở nơi đó. Chẳng những không chết mà ngay cả cánh tay bị chặt đứt cũng đã được gắn lại rồi. Tu vi Chu Nguyên là tinh túc hậu kỳ, tài cục nối liền là bình thường, nhưng chết mà sống lại thì không bình thường. Bây giờ xem ra mấy ngày trước Chu Nguyên chết hẳn chỉ là một loại thủ thuật che mắt, nhưng Mã Bân ra tay quá mức xảo diệu đã lừa được Lục Diệp. Mã Bân đang chắp tay sau lưng, quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Diệp, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn, lời nói thấm thía. Sống thật tốt! Dứt lời, thân hình bay về phía trước trực tiếp, đụng vào trong cơ thể Chu Nguyên, giống như một sợi khói xanh biến mất vô ảnh vô tung. Thủ đoạn thần diệu như vậy, ngay cả Lục Diệp cũng nhìn mà than thở. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao Mã Bân đại náo vạn tượng hải xong còn có thể trốn ở đây. Có bí thuật huyền pháp như vậy, nhật chiếu cảnh của vạn tượng tinh hệ có thể tìm ra hắn mới là có quỷ. Chu Nguyên tế ra tinh chu bay bút lên trời, Lục Diệp nhìn theo. Hành trình ngắn ngủi này khiến hắn bị chấn động không nhỏ. Thật sự không ngờ thời đại Cửu Châu trước còn có cường giả còn sót. Mã Bân dặn dò hắn là ghi nhớ trong lòng. Rõ ràng hơn, mình quả thật không thích hợp xen vào. Mã Bân hiện giờ tiêu dao tự tại, ở trong vạn tượng hải giết một nhật chiếu, còn có thể qua lại tự nhiên trong vạn tượng tinh hệ, cũng là bởi vì không có lo lắng. Nhưng nếu để Cửu Châu liên lụy đến lão, tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp và trói buộc đối với lão. Đối với bản thân Cửu Châu cũng là cực kỳ bất lợi. Mấy ngày nay nói chuyện cùng nhau, ấn tượng Mã Bân mang đến cho Lục Diệp càng nhiều là hào sảng đại khí, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng Lục Diệp lại biết lão không phải người tốt lành gì, tâm tính cũng cực kỳ tà lệ tàn ác. Không phải người tốt, nhưng ngoài chung quy là người một nhà. Quay người trở về trong sơn động, nơi này nằm hai cái thây khô, chính là hai người đáng thương Phàn Vân Hoa và Giả Dục. Trước đây bọn họ bị Mã Bân thi triển thủ đoạn kéo vào trong sơn động, trong nháy mắt không còn sinh cơ, ngay cả một thân huyết nhục đều trở nên khô héo, thoạt nhìn giống như là cương thi trong thi tộc. Mã Bân không để ý đến hai cổ thi thể này, nhưng mà Lục Diệp lại không thể buông tha. Tìm kiếm một hồi, từ trên thân hai người tìm ra mấy cái nhẫn trữ vật, lúc này mới thành thạo hủy thi diệt tích. Không vội rời đi, bây giờ vạn tượng hải tiến vào ngư tịch kỳ, cho dù hắn quay về cũng không biết làm gì. Dứt khoát ở chỗ này mở ra mấy cấm chế nhẫn trữ vật này xem có vật gì tốt hay không. Hai người này đều là tinh túc hậu kỳ, chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Nhưng trong lòng Lục Diệp hiểu rõ, loại chuyện này không thể quá hy vọng vào tu sĩ sẽ đi chiêu lai đảo kéo sống, bình thường đều không giàu có gì. Lục Diệp lại nhớ tới Thang Quân. Trước khi rời đi, hắn đã nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ với Thang Quân, còn tìm lão đòi phí đi lại. Bây giờ đột nhiên chạy trở về, có phải lão gia hỏa này cho rằng mình đang gạt tiền hay không? Chiếc nhẫn trữ vật giống như túi trữ vật đều có khóa cấm chế. Nhưng đối với người tinh thông linh văn như Lục Diệp, muốn cởi bỏ khóa cấm chế cũng không khó. Ở phương diện này, hắn đã sớm có kinh nghiệm quen thuộc. Sau khi dò xét từng cái nhẫn, hắn đã thu hoạch được một vài thứ, không khác với dự đoán của Lục Diệp lắm. Dù Phàn Vân Hoa hay Giả Dục, có một ít tài sản cũng không tính là phong phú. Cộng lại linh ngọc của hai người còn chưa tới 2.000 khối. Trừ những thứ đó ra, còn có tất cả linh đan tu hành, còn có một số tài liệu lung tung, mấy món linh bảo. Nếu như đem những linh bảo kia đến Vạn Tượng Thương Hội bán, tính ra cũng có thể thu hoạch hơn vạn linh ngọc. Mặc dù không qua muốn quay trở về Vạn Tượng Hải, nhưng vẫn phải trở về. Tuy Vạn Tượng tinh hệ này lớn, ngoại trừ Vạn Tượng Hải, hắn thật đúng là không biết nên đi đâu. Đang chuẩn bị khởi hành rời đi, bên ngoài chợt có linh lực ba động truyền đến. Hình như có người từ trên trời rơi xuống. Lục Diệp vội vàng thu liễm khí tức. Cũng không phải là muốn cố ý che giấu gì, chỉ là theo thói quen chú ý cẩn thận. Nhưng người tới cũng phát hiện ra sơn động này, nương theo một tiếng cười khẽ, một bóng người đột ngột xâm nhập. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp lạnh nhạt dò xét người tới, thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Hắn hơi kinh ngạc bởi vì khuôn mặt đối phương rất trẻ. Tuy rằng tu sĩ đều có phương pháp bảo dưỡng, hơn nữa tu vi càng cao, dung mạo già yếu cũng rất chậm. Nhưng một người có phải thật sự trẻ tuổi hay không, vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Có vài người nhìn trẻ tuổi, nhưng mà trong ánh mắt tang thương lại không thể che giấu. Có vài người thật sự trẻ tuổi. Lục Diệp còn hoài nghi người trước mặt này có phải 20 tuổi hay không. Mặc dù không lộ ra vẻ hoa lệ quý phái, nhưng nhìn vừa biết là xuất thân từ đại gia. Tư chất chắc chắn rất cao, bằng không cũng không thể nào ở tuổi này lại có tu vi tinh túc sơ kỳ. Đặt ở Cửu Châu, người trẻ tuổi này cơ bản đều còn đang ở chiến trường Vân Hà lăn lộn. So sánh với nhau, cho dù hắn xuất thân bất phàm, không thiếu tài nguyên tu hành, ở loại tuổi có tu vi như vậy, tư chất chắc chắn cực kỳ yêu nghiệt xuất chúng. Người trẻ tuổi đầu tiên là ngơ ngác, sau đó vô cùng ảo não. Vậy mà cũng gặp được người ư, đúng là xui xẻo. Đang khi nói chuyện, hắn quay người bước ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, bỗng như nhớ tới điều gì, xoay người, khuôn mặt non nớt làm ra vẻ hung ác. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nhìn thấy ta, mà ta cũng không nhìn thấy ngươi, đã hiểu chưa? Lục Diệp bình tĩnh nhìn người này, lời tương tự hôm nay nghe được hai lần rồi. Ngươi nghe thấy chưa? Nghe thấy thì gật đầu, nếu không ta cũng không khách khí. Người trẻ tuổi vừa nói, ngón tay vừa bấm. Đầu ngón tay phóng ra một vòng ánh sáng màu đỏ, rõ ràng là một đạo hồng phù. Dựa vào tu vi tinh túc sơ kỳ của hắn, nếu thôi động một đạo hồng phù như vậy, đoán chừng cũng có thể kích phát ra uy năng xuất thủ của tinh túc hậu kỳ. Ngay cả nguyệt giao cảnh cũng không đạt được, nhưng cuối cùng hồng phù vẫn là hồng phù, cũng làm cho Lục Diệp càng thêm chắc chắn. Người trẻ tuổi kia có xuất thân bất phàm, người bình thường cũng không có bảo vật như vậy trên người. Lục Diệp nhìn tấm hồng phù kia khẽ gật đầu. Lúc này người trẻ tuổi mới lộ ra hài lòng. Lên! Đang khi nói chuyện, hắn lắc mình rời đi. Đợi sau khi người này đi rồi, Lục Diệp cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy tế ra tinh châu, khống chế rời đi. Phải suy nghĩ một chút, nên giải thích chuyện lần này với Thăng Quân như nào. Mặt khác, Lục Diệp đang suy nghĩ có nên lại đi Vạn Tượng Thương Hội tìm Tào Tường một lần nữa hay không. Tin tức không chính xác, nhưng Linh Ngọc lại đã thanh toán. Vạn Tượng Thương Hội bên kia có phải có thể tiếp tục thay mình tìm hiểu tin tức về Ngọc La tinh hệ hay không? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn là thôi. Bởi vì nếu như đi tìm Tào Tường, khẳng định Tào Tường sẽ hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Lục Diệp không có cách nào giải thích rõ ràng. Tạm thời chỉ có thể như vậy trước, đợi qua một đoạn thời gian rồi lại tính tiếp. Lục Diệp đối chiếu tinh đồ chỉ dẫn tiếp cận Vạn Tượng Hải, nhưng rất nhanh phát hiện một chuyện kỳ quái. Nửa đường, số lượng tu sĩ lui tới rõ ràng tăng nhiều, hơn nữa nhìn tư thế của bọn hắn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lúc đầu, Lục Diệp cũng không quá để ý. Mặc kệ bọn hắn đang tìm đồ vật gì, cuối cùng cũng không liên quan gì đến hắn. Thẳng đến khi có một chiếc tinh hạm ngăn cản tinh chu của hắn. Thật ra, tu sĩ có hai loại bảo vật phi hành trong tinh không. Một là tinh chu tương tự như ngân ngư, hiện giờ đều được xem là loại hình này. Còn có một loại là tinh hạm, chiếc u linh thuyền mà khi trước Lục Diệp từng đi qua chính là Tinh Hạm. Tinh Chu và Tinh Hạm khác biệt lớn nhất ở chỗ có năng lực công kích hay không. Cái trước đơn thuần là dùng để chạy đi, có phòng hộ không tầm thường, nhưng mà không có năng lực chủ động công kích. Nếu thật là có thời điểm cần xuất thủ, chỉ có thể do tu sĩ trên thuyền tự hành xuất thủ. Nhưng Tinh Hạm có năng lực công kích, bởi vì trên Tinh Hạm bố trí pháp trận công kích cùng bảo vật công kích làm mắt trận. Chỉ từ bề ngoài mà nhìn, Tinh Hạm cũng càng thêm uy nghiêm, đáng sợ. Đương nhiên, giá cả cũng là một trời một vực. Giá cả của Tinh Hạm ít nhất là gấp 10 lần so với Tinh Châu. Nói cách khác, Tinh Hạm rẻ nhất cũng cần 20 vạn linh ngọc. Dù u linh thuyền, nếu là hoàn hảo không tổn hao, ít nhất cũng phải 100 vạn linh ngọc. Thứ này hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường có thể gánh vác, cũng chỉ có giới vực và tông môn đủ nội tình mới có năng lực trang bị. Năm đó, khi Tiểu Cửu bày ra Cửu Châu trước bị cường giả các phương vây công cho Lục Diệp xem, Lục Diệp đã thấy hình ảnh vô cùng rung động khi Tinh Hạm muôn hình muôn vẻ tụ tập trên không gần Cửu Châu. Hắn đi vào vạn tượng tinh hệ trong thời gian không dài, nhưng cũng đã gặp qua một số tinh hạm lướt qua tinh không. Nếu như chỉ đơn thuần bị Tinh Chu cản đường, Lục Diệp còn có thể không để ý. Tất cả mọi người đều có Tinh Chu. Cho dù Tinh Chu của hắn là rẻ nhất, nhưng đối phương cũng không có bản lĩnh cưỡng ép chặn đường. Nhưng bị Tinh Hạm chặn lại, nếu khăng khăng chống cự, người ta một đạo công kích đánh đến, Tinh Chu chưa chắc kháng trụ được. Lục Diệp dừng Tinh Chu, lập tức cảm nhận được có thần niệm trải rộng ra. Từ trong phía Tinh Hạm đối diện, có ba bóng người đi ra. Trong đó có hai người một trái một phải, ngăn chặn phương hướng Tinh Chu có khả năng chạy trốn. Người còn lại thì bay thẳng về phía Tinh Chu của Lục Diệp. Lục Diệp không kinh hoảng, bởi vì bên trong vạn tượng tinh hệ, loại sát khí mang tính chiến lược như tinh hạm này bình thường đều thuộc về các thế lực lớn trong tinh hệ, sẽ không làm khó người ngoại lai như hắn, miễn cho làm hỏng thanh danh của mình. Khả năng lớn nhất là muốn kiểm tra một chút. Quả nhiên, vị tinh túc hậu kỳ dừng lại trên Tinh Châu, sau đó ôm quyền thi lễ với Lục Diệp. Vị đạo hữu này, làm phiền rồi. Giọng điệu rất khách khí. Có chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Người nọ có chút bất ngờ. Tiểu công tử Vạn Hà Tông của Sa Linh Giới lại rời nhà trốn đi. Chúng ta phụng mệnh hiệp tra tìm kiếm, cho nên muốn kiểm tra Tinh Chu của đạo hữu một chút. Có giấu người hay không? Lục Diệp đưa tay chìa ra. Tinh Chu của ta chỉ lớn chừng đó thôi. Các người tự mình kiểm tra đi. Tinh Chu hắn mua chỉ trị giá 3 vạn linh ngọc, tổng cộng chỉ có thể ngồi 2-3 người. Liếc qua là thấy ngay, thật sự không thể giấu giếm cái gì. Vị tinh túc hậu kỳ kia gật đầu. Làm phiền đạo hữu, xin thứ lỗi cho. Ngoài ra còn phải báo cho đạo hữu. Nếu như có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, Vạn Hà Tông bên kia thưởng 2 vạn linh ngọc. Nếu như có thể mang vị tiểu công tử kia về, thưởng 10 vạn linh ngọc. Thật sự là hạng hán chết, uống lục chết. Người ta bỏ nhà đi, Vạn Hà Tông lại treo thưởng phong phú như vậy. Có thể thấy tài đại khí thô, hiển nhiên đây cũng là một tông môn không thiếu linh ngọc. Nói trở lại, những thế lực bản thổ của vạn tượng tinh hệ này dựa vào núi mà ăn, dựa vào biển để ăn biển. Một vạn tượng hải lớn như vậy ở chỗ này, khách khứa tới lui tứ phương, e là không có người nào thiếu tiền. Đây là hình ảnh đã lưu của vị tiểu công tử kia, còn có một chút tư liệu liên quan đến thân thể. Trong lúc nói chuyện, vị tinh túc hậu kỳ kia đưa cho Lục Diệp một cái ngọc giản. Lục Diệp nhận lấy xem xét một chút rồi khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Bỗng nhiên ý thức được, trên đường trở về đụng phải những tu sĩ kia, e là đều nhận được tin này, đang tìm vị tiểu công tử Vạn Hà Tông. Đối với bất kỳ một tin tức nào mà nói, Vạn Hà Tông treo giải đều là cực kỳ hậu hĩnh. Chỉ đơn thuần cung cấp manh mối hữu hiệu đã có giá trị 2 vạn linh ngọc, đều có thể mang tiểu công tử kia về là 10 vạn linh ngọc. So với việc tìm việc làm ở trên Chiêu Lai đảo, điều này chắc chắn càng có sức hấp dẫn hơn. Quấy rầy rồi. Vị tin tức hậu kỳ kia xin lỗi một tiếng, liền muốn rời đi. Lục Diệp hơi trầm ngâm rồi mở miệng gọi. Đạo hữu, xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Người kia quay đầu. Lục Diệp đáp. Nếu vị tiểu công tử này đã rời nhà trốn đi, hẳn là sẽ không cam tâm tình nguyện cùng người trở về. Nếu thật sự tìm được hắn, chẳng phải là muốn động thủ với hắn ư? Hàng phục hắn bằng vũ lực. Nhưng nếu đã thương hắn... Tinh Túc hậu kỳ kia mỉm cười. Chuyện này xin đạo hữu yên tâm. Cửu Nhan tiền bối đã lên tiếng. Chỉ cần không đánh chết, không lưu lại thương thế không cách nào trị liệu, giáo huấn như nào cũng không sao. À, Cửu Nhan tiền bối chính là mẹ đẻ của vị tiểu công tử kia, cũng là một vị cường giả nhật chiếu. Cho nên, đạo hữu không cần có gánh nặng gì trong lòng. Ngừng một lát rồi lại mở miệng nói. Nhưng nếu thật sự đồng thủ cùng tiểu công tử kia, vẫn phải cẩn thận một chút. Bởi vì trên người tiểu công tử kia có không ít bảo vật, nghe nói còn có hồng phù mà Cửu Nhan tiền bối đưa cho. Nếu bị hắn kích phát hồng phù đánh chết, vậy coi như là chết uổng rồi. Lục Diệp khẽ gật đầu. Cùng là con người, nhưng đúng là khác nhau. Có cường giả nhật chiếu làm mẹ đẻ, đúng là có thể tùy ý hoành hành. Vị Tinh Túc hậu kỳ kia cười không nói thêm gì, lắc mình rời đi. Lát sau, cùng đồng bạn không chế tinh hạm rời đi. Lục Diệp đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, sau đó đổi hướng quay ngược theo đường cũ. Trong ngọc giản ghi chép hình ảnh vị tiểu công tử kia, mặc dù không giống với những gì hắn thấy trên hoang tinh khi trước, nhưng một số đặc thù là giống nhau. Nhất là tu vi, trong ngọc giản có ghi, tu vi của vị tiểu công tử kia là Tinh Túc sơ kỳ. Người trẻ tuổi hắn thấy kia cũng là Tinh Túc sơ kỳ. Vốn dĩ hắn chỉ hoài nghi đối phương có khả năng chính là gia hỏa rời nhà trốn đi kia, nên không dám khẳng định. Sau khi vị Tinh Túc hậu kỳ kia nhắc tới hồng phù, hắn gần như có thể kết luận người hắn nhìn thấy trên hoang tinh là vị tiểu công tử của Vạn Hà Tông. Về phần dung mạo, bảo vật thay đổi dung mạo vẫn rất phổ biến. Lúc trước Lục Diệp còn mua một ít mặt nạ ở Cửu Châu. Vị tiểu công tử kia có nhật chiếu làm hậu thuẫn, bảo vật gì mà không có. Lục Diệp cũng không ngờ trong lúc vô tình đụng trúng một người trẻ tuổi lại là 10 vạn linh ngọc. Đã có mẹ đẻ người ta lên tiếng chỉ cần không đánh chết, không lưu lại thương thế không thể trị liệu, vậy đương nhiên không có gì phải do dự. Hơn nữa Lục Diệp còn phát hiện người nọ nói tiểu công tử Vạn Hà Tông lại rời nhà trốn đi, nói rõ việc này từng làm không chỉ một lần. Có lẽ trước kia cũng từng có trải nghiệm bị người ta đánh thành thật mang về. Một ngày sau, Lục Diệp đã quay trở về hoang tinh kia. Liếc mắt, nhìn thấy có dấu vết tu sĩ ra vào từ trên hoang tinh. Hiển nhiên đều là đang tìm kiếm tung tích của vị tiểu công tử. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn hắn rõ ràng không có thu hoạch. Chạy rồi ư? Lục Diệp khẽ nhíu mày. Người ta đã bỏ trốn nhà, hiển nhiên là không muốn bị người khác tìm được. Trước đó trong lúc vô tình đụng trúng mình, e sợ hành tung bại lộ, nhanh chóng rời đi cũng là lựa chọn bình thường. Nhưng khi đó Lục Diệp hoàn toàn không biết chuyện này, làm sao lại nghĩ đến chuyện bắt hắn ngay tại chỗ. Ngược lại, đã bỏ lỡ một khoản tiền của phi nghĩa. Nhưng Lục Diệp đã tới rồi, hắn vẫn quyết định tìm kiếm một phen. Tầng trời thấp lướt qua mặt ngoài hoang tinh, trải thần niệm ra rồi cẩn thận điều tra, nhưng mà không thu hoạch được gì. Tiểu công tử Vạn Hà Tông kia tên là Sở Thần, có thể thật sự chạy rồi. Hoang tinh này không lớn, tu vi Tinh Túc trung kỳ của Lục Diệp bây giờ muốn thăm dò toàn bộ một lần, nhiều lắm chỉ cần 2 canh giờ. Hắn vốn tưởng rằng đã không có hy vọng, ai ngờ lúc đi ngang qua một chỗ, vẫn liếc mắt nhìn ra manh mối. Nơi này chính là nơi mà trước đây hắn nói chuyện trời đất cùng Mã Bân, vốn có một sơn động, nhưng hôm nay khi đi ngang qua, lại phát hiện sơn động kia không thấy đâu nữa. Sơn động lớn như vậy không có đạo lý vô duyên vô cớ biến mất, coi như bị người ta phá hủy cũng nên lưu lại một chút dấu vết mới đúng. Nhưng trên thực tế nơi này không có dấu vết gì lưu. Lục Diệp lơ lửng ở vị trí vốn là sơn động, trong lòng đã hiểu rõ, có lẽ nơi đây đã bị bố trí một loại pháp trận nào che lấp một chút. Hơn nữa thủ đoạn bày trận còn khá cao minh, nếu không trước đó tới nơi này điều tra, không có đạo lý không có tin tức nào phát hiện ra. Điều này có nghĩa là Sở Thân trốn ở chỗ này. Thật ra đây cũng là một gia hỏa thông minh, đáng tiếc thông minh bị thông minh hại. Hắn cảm thấy sau khi Lục Diệp rời đi sẽ không trở lại, là không biết khi Lục Diệp nhìn thấy hắn, hoàn toàn không biết chuyện Vạn Hà Tông treo thưởng. Cúi đầu, Lục Diệp nhìn xuống dưới, trong mắt tạo dựng động sát linh văn, cẩn thận quan sát, lát sau nhìn ra sơ hở. Lục Diệp nhẹ nhàng mở miệng nói. Người tự đi ra, hay là ta bắt người? Không có ai trả lời. Lục Diệp cũng không nói nhảm, trực tiếp rút bàn sơn đao ra, lao xuống dưới, hung hăng chém xuống một đao. Rõ ràng trước mặt hắn trống không, nhưng khi trường đao rơi xuống, bỗng tạo ra một tầng gợn sóng. Có màn sáng phòng hộ ngăn lại một kích này của Lục Diệp. Giọng nói tức tối hỗn hển vang lên. Này, lúc trước đã đồng ý rồi, sao bây giờ quay về? Người còn biết xấu hổ hay không? Hiển nhiên là thấy khuôn mặt của Lục Diệp. Lục Diệp không quan tâm, chỉ tự mình bổ chém. Đối với hắn mà nói, phá trận pháp này không có khó. Tuy thủ đoạn bày trận cũng coi như xảo diệu, nhưng so sánh với hắn thì vẫn kém một chút. Nhìn rõ linh văn, không sót một thứ gì ở tiết điểm đại trận. Bà đào chém xuống kèm theo một tiếng thét kinh hãi, đại trận sụp đổ. Hiển nhiên, đối phương không ngờ trận pháp mà mình tĩnh tâm bố trí là không chịu nổi một kích như vậy. Sơn động lộ ra, Lục Diệp trực tiếp rơi xuống cửa động. Giọng nói hỗn hỉnh kia càng thêm luống cuống, càng có chút ngoài mạnh trong yếu. Này này này, ta cảnh cáo ngươi, đừng có tiến vào, nếu không ta sẽ không khách khí. Nói rồi, một đạo huyền quang bỗng nhiên đánh ra từ trong sơn động. Lục Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình đột nhiên cứng đờ, tự như có một loại trói buộc không hiểu nào trói buộc hắn. Tiếng cười to ha ha vang lên, theo tiếng cười kia càng ngày càng gần, chủ nhân tiếng cười cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lục Diệp. Chính là người trẻ tuổi mà trước đó hắn đã gặp phải, trong tay cầm một bảo kính, huyền quang này chính là phát ra từ trong bảo kính này. Rõ ràng, bảo vật này có uy năng trì trệ thân hình người. Đầu tiên, hắn dùng lời nói để dụ dỗ Lục Diệp buông lỏng cảnh giác. Sau đó, bỗng xuất thủ. Quả nhiên, nó có hiệu quả. Chỉ nhìn từ điểm này mà nói, hắn cũng là một gia hỏa tinh nghịch quỷ quái. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu thật sự là hạng người khô khan, cũng không đến mức làm ra chuyện bỏ nhà đi. Người này đi đến trước mặt Lục Diệp, dương dương đắc ý nói. Đi thì đi, sao còn phải quay trở về, tự mình chuốc lấy cực khổ? Chỉ vì một chút treo thưởng sao? Người nói xem, ta có cần giết người hay không? Dù sao, người cũng đã tìm được ta. Nếu như thả người đi, người khẳng định sẽ đi tới chỗ nương ta nhận treo thưởng. Người muốn giết ta sao? Lục Diệp nhàn nhạt nhìn qua người thanh niên. Sở thân lộ ra biểu tình khó xử. Chúng ta không oán không cừu, ta không muốn giết người. Nhưng thả người là không ổn, như vậy đi, người làm thuộc hạ của ta, về sau nghe theo hiệu lệnh ta mà làm việc. Nói rồi hắn lấy ra một bảo vật có hình dáng như cây châm dài đâm tới mi mắt của Lục Diệp. Cố chịu đựng một chút, có chút đau, một lát nữa sẽ tốt thôi. Không biết cây châm này có lai lịch gì, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của sở thân, dường như cây châm này có thể khiến cho Lục Diệp ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngay khi cây châm dài sắp đâm trúng mi tâm của Lục Diệp bỗng đưa tay bắt lấy cổ tay của sở thân. Nét mặt sở thân trở nên ngạc nhiên. Này, tại sao ngươi? Sao lại vậy được? Trúng huyền quang bảo kính của mình rồi, một tinh túc trung kỳ, ít nhất trong 10 hơi thở, không cách nào hành động tự nhiên. Làm sao người này có thể khôi phục nhanh như vậy được chứ? Kết thúc tập 353 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.